không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97. Chương 97 cái này mới là toàn văn xong, như sấm nhiều sở liệu, từ lưu tại Vô Vong Lâm, kia ba cái sư huynh thêm một cái tiểu mập mạp ý tưởng nghĩ cách tìm hắn không thoải mái. Tiểu mập mạp càng quá mức, tổng nghĩ làm tức giận Lê Đô, sau đó làm Lê Đô đánh hắn. Lúc này Tần Khanh trùng hợp đi ngang qua, không tránh được một đốn tấu, tấu đến tự nhiên là Lê Đô, gạch dưới, Z, gạch dưới, nhiều hơn trong lòng nhiều hơn tưởng nói, đi con mẹ nó kiên cường, nhiều hơn muốn cái ôm một cái, ngươi xem người nọ trướng song lam đôi mắt, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, Khanh Nhi ngươi nghe ca. Hiện tại quay đầu lại còn không muộn, Tần Khanh chính gác trong phòng khâu vá quần áo. Ở Tần Vong Sầu nói lời này thời điểm, Lê Đô vừa vặn trải qua cửa, hắn trời sinh lam đôi mắt, Tần Khanh nghĩ nghĩ. Khá xinh đẹp, Tần Vong Sầu hô hấp cứng lại. Sư muội, sư huynh, Tần Khanh đánh gãy hắn. Ta lưu tại các ngươi bên người cũng một đoạn nhật từ. Buổi chiều ta nghĩ ra cốc hồi Hắc Phong Nhai nhìn xem siêu, Hắc Phong Nhai là hắc ám liệu lý sẽ. Đại bản doanh, mỗi tháng trung tuần, phân tán ở các nơi đồng bạn hội tụ tập tại đây. Không lâu trước đây Tần Khanh truyền phong thư từ trở về. Hiện tại không sai biệt lắm đi xem tình huống, sư muội phải đi. Tần Vong Sầu cũng không hảo ngăn cản, sâu kín thở dài, nói, hài nhi đại không khỏi nương. Đi thôi, phóng đãng đi thôi, ta mặc kệ ngươi, dứt lời. Tần Vong Sầu hừ một tiếng, đứng dậy rời đi, thấy vậy, Lê Đô vội không ngừng tránh ở cây cột sau. Đãi hắn đi rồi, Lê Đô đẩy cửa mà nhập Tần Khanh, Lê Đô trên mặt treo cười, ân cần cọ đi lên, nàng nhíu mày, lại cũng không có đẩy ra, Lê Đô nhìn chăm chú vào nàng đỏ thắm cánh môi. Hầu kết lăn lộn. Duỗi tay liền đem nàng ấn ngã vào trên giường, Tần Khanh tiếng kinh hô. Trừng lớn đôi mắt, ngươi làm gì, ngươi sư huynh hẳn là sẽ không lại đến, chúng ta nhân cơ hội. Tần Khanh hô hấp cứng lại, không chút suy nghĩ đẩy ra Lê Đô. Không được ta hành, Lê Đô rất là kiêu ngạo nhìn Tần Khanh. Ta được chưa ngươi lại không phải không biết, Tần Khanh trên mặt bầy tầng nhợt nhạt mà đỏ ửng. Mềm mại lòng bàn tay không tự giác dán ở bụng, thanh tuyến mềm mại, mang theo mạc danh ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Ta có bảo bảo, ngươi như vậy đối hài tử không tốt, Lê Đô đôi mắt bỗng chốc trừng lớn. Nửa là hoảng hốt nửa là khiếp sợ từ Tần Khanh trên người bò dậy. Ngồi định rồi, lùi về phía sau ra thật xa, thấy bộ dáng này của hắn. Tần Khanh không khỏi nhướng mày. Ngươi không phải nói sinh mễ chủ thành tục cơm sao? Hiện tại nấu chín, không nghĩ phụ trách, Lê Đô liên tục lắc đầu, lực hiện buồn rầu kéo kéo tóc, đầu lưỡi thắt, ta không kinh nghiệm mơ siêu. Tần Khanh hừ tiếng cười, ngươi còn tưởng có kinh nghiệm, không phải, Lê Đô một khuôn mặt bạo hồng, ta không phải ý thứ này, tầm mắt đi xuống, dừng ở Tần Khanh bụng thương. Không biết, ngươi sẽ sinh ra cái thứ gì tới, lời này vừa nói ra. Tần Khanh sắc mặt xoát trầm, buông kim chỉ, đứng dậy đi lên, xách theo Lê Đô sau cổ liền đem hắn ném đi ra ngoài. Lan, ta không nghĩ gặp ngươi, hắn hình chữ X ngã trên mặt đất. Lê Đô có chút hoan, bọn họ Ohara tinh người trên bản thân đều là động vật tiến hóa tới. Có người sẽ sinh ra bình thường hình thể trẻ con. Có sẽ sinh ra động vật ấu tể, đều không ngoại lệ chính là, bọn họ hậu kỳ đều sẽ tiến hóa thành dã thú, nhưng mà tiến hóa thành cái gì dã thú, toàn mẹ nó bằng vận khí, nếu là tiến hóa thành con kiến, khóc đi thôi, Lê Đô vận khí còn hảo điểm, khi còn nhỏ tuy rằng là ấu tể miêu, nhưng sau khi thành niên đột nhiên nhị giai tiến hóa thành sư hổ thú, hắn ca liền thảm, chén trà khuyền. Cũng không nhị giai, cho nên hậu kỳ từ văn đi, vấn đề chính là. Trong lịch sử chưa từng có lam tinh người cùng Ohara kết hợp sở dựng dục kết tinh ví dụ. Này liền làm Lê Đô thực khó xử, đầu tiên Tần Khanh là nhân loại. Nếu là sinh hạ ấu tể, Tần Khanh khẳng định sẽ không tiếp thu. sau đó cũng không hảo hướng nàng người nhà công đạo, Lê Đô thở dài. Bò dậy hướng ngoài rừng đi đến, Vô Vong Lâm yên tĩnh. Lê Đô khắp nơi chuyển suy nghĩ cấp Tần Khanh trích một ít dã quả tới. Đột nhiên tầm mắt vừa chuyển, một cái tiểu béo bóng dáng dẫn vào mi mắt, Lê Đô híp mắt, phát hiện một con mãnh hổ chính hướng tiểu mập mạp tới gần, vong khổ bồn ra tới hái thuốc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Vô Vong Sơn Sơn Bá Vương sẽ xuống núi kiếm ăn. Này vừa lơ đãng, đầy người thịt mỡ lại tươi mới vong khổ bị theo dõi, Sơn Bá Vương toàn thân đen nhánh. Hình thể là bình thường lão hổ gấp hai tả hữu. Sống cũng lâu, chỉ là xem một cái là có thể làm người dọa đái trong quần. Vong khổ một cái bảy tuổi tiểu hài nhi, lập tức sợ tới mức hai chân nhũn ra, không dám nhúc nhích chút nào, ngao. Này một tiếng rít gào hung ác mười phần, chấn mà loài chim bay bốn thoán. Vong khổ thân mình một run run, thình thịch thanh té ngã ở trên mặt đất, hắn hai mắt đẫm lệ nhìn hướng chính mình đánh tới Sơn Bá Vương. Trong lòng sợ hãi, cảm thấy chính mình muốn công đạo ở chỗ này, đã có thể vào lúc này. Bóng trắng hiện lên, vong khổ đôi mắt trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc cùng Sơn Bá Vương rằng có dã thú tựa sư tựa hổ. Hình thể so Sơn Bá Vương còn muốn lớn hơn một chút. Da lông bóng lưỡng, uy phong lẫm lẫm mơ siêu nó rít gào một tiếng. Một móng vuốt đem Sơn Bá Vương chụp phi trên mặt đất, nhìn hai chỉ chém giết ở bên nhau dã thú. Vong khổ cơ hồ đã quên phản ứng, giống. Lê Đô đem vong khổ gắt gao hộ ở sau người, không ngừng thả ra áp khí hướng bức lui này chỉ Sơn Bá Vương. Trước mắt này chỉ lão hổ lực sát thương là 21 thế kỷ lão hổ vô pháp bằng được. Nó thông minh xảo trá, hung ác nguy hiểm mơ siêu nếu là trước kia. Lê Đô mới sẽ không sợ hãi loại này sinh vật, nhưng ở xuyên qua thời không chi môn khi phát sinh ngoài ý muốn. Lôi kéo bệnh cũ, nội thương đến bây giờ cũng không hào, nếu là đánh lên tới, khả năng sẽ là cái lưỡng bại câu thương, hắn phải làm ba ba. Mới sẽ không vì này chỉ cầm thú mất đi tính mạng làm Tần Khanh khó chịu đâu, giống. Lê Đô quay đầu lại hướng vong khổ giống lên một giọng nói. Ý bảo vong khổ đi mau, nhưng mà này cũng vừa quay đầu lại. Bị Sơn Bá Vương bắt được thời cơ, nó dưới chân phát lực hướng Lê Đô đánh tới. Sắc bén hàm răng trực tiếp cắn thượng Lê Đô cổ. Lê Đô huy chảo ngăn cản, dùng hết toàn lực đem Sơn Bá Vương ấn ở trên mặt đất. Ngay sau đó, năm ngón tay xuyên thấu Sơn Bá Vương yết hầu, Sơn Bá Vương phát ra thê lương kêu to. Thân thể run rẩy vài cái. Hoàn toàn không có động tĩnh, Lê Đô thở hổn hển, trước mắt có chút choáng váng, hắn thân thể quơ quơ, đi theo ngã xuống, ngay sau đó, lợi chảo thu liễm, da lông biến mất, khôi phục thành nguyên bản bình thường hình thể, vong khổ miệng đại trương. Đã bị trước mắt này mặc sợ ngây người, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vong khổ trong lòng một cái lộp bộp, cầm lấy cục đá liền hướng phía sau ném đi. Đối phương nghiêng người một trốn, vong khổ, thanh âm này, đại sư huynh, vong khổ ngao một giọng nói, khóc lóc thảm thiết bổ nhào vào Tần Vong Trần trong lòng ngực. Tần Vong Trần nhìn chung quanh vòng. Trước mắt tình hình hỗn loạn, Sơn Bá Vương ngã trên mặt đất, sớm đã đi đời nhà ma, đang xem đi, Lê Đô toàn thân là huyết, không biết sống hay chết. Tần Vong Trần trong lòng một cái lộp bộp. Vội vàng tiến lên xem xét Lê Đô tình huống, mạch đập mỏng manh, nhưng còn có khí. Tần Vong Trần rút đi áo ngoài cái ở Lê Đô trên người. Cõng lên hắn liền hướng nhà cửa đi đến, vong khổ. Kia Sơn Bá Vương là người này giết, vong khổ theo sát ở Tần Vong Trần bên người, đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói ra. Tự nhiên không rơi rớt Lê Đô hóa thân thành lão hổ kia một màn, Tần Vong Trần trong lòng càng là kinh. Ngạc vong khổ thành thật, chưa bao giờ sẽ nói dối. Còn nữa kia trên mặt đất dấu vết vừa thấy chính là dã thú chém giết tạo thành. Mà bên người lại không có những người khác, hết thảy cũng đều có thể cùng vong khổ nói đúng thượng hắn. Hắn sẽ không chết đi. Vong khổ hốc mắt đỏ lên, hắn nếu là đã chết. Sư tỷ cũng sẽ chán ghét ta. Tần Vong Trần hồi tâm. ngữ điệu chậm rãi, yên tâm, sư huynh sẽ không làm hắn chết, sư tỷ cũng sẽ không chán ghét ngươi, cũng mặc kệ người này là yêu quái vẫn là thần tiên. Lần này hành vi đều có thể cho thấy hắn là cái chính trực thiện lương người. Nếu Tần Khanh thật sự thích, bọn họ cũng không có bất luận cái gì lý do đi ngăn trở trở lại nhà cửa. Đương nhìn đến đầy người là huyết Lê Đô khi, Tần Khanh vội vàng từ đón lại đây, sao lại thế này? Trong chốc lát lại nói, Khanh Nhi giúp một chút, vong khổ, kêu ngươi nhị sư huynh lại đây, là tiến vào buồng trong. Tần Vong Trần đem Lê Đô bình đặt ở trên giường, lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt, môi hơi hơi mấp máy, mơ hồ phát ra Tần Khanh, hai chữ Tần Khanh trong lòng vừa động. Múc nước bắt đầu rửa sạch Lê Đô miệng vết thương, mà khi kia mùi máu tươi xông vào mũi khi, Tần Khanh nhịn không được nôn khan ra tiếng, Tần Vong Trần ánh mắt hơi lóe. Khanh Nhi trước đi ra ngoài đi, ta và ngươi nhị sư huynh tới liền hảo, Tần Khanh môi mỏng mân khẩn. Buông giấy lụa ra gian ngoài, Ohara chủng tộc sinh mệnh lực từ trước đến nay cường đại. Tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn khôi phục lực cập mau. Chờ buổi tối ý thức liền thanh tỉnh, Lê Đô vừa mở mắt. Liền nhìn đến Tần Khanh nằm tại bên người, tay chính đáp ở hắn mơ u bàn tay thượng. Lê Đô ngón tay động động, tiểu tâm đem nàng lạnh lẽo ngón tay nắm lấy. Nhận thấy được động tĩnh, Tần Khanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn tỉnh. Ân, khá hơn chút nào không? Tiểu thương, không cần phải lo lắng, Tần Khanh dụi dụi mắt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thanh lạnh ánh trăng. Ánh mắt hơi lóe, Lê Đô, ân, ngươi còn có thể đi sao? Trầm mặc một lát, Lê Đô gật đầu, có thể, ân, Tần Khanh cầm quần áo ném cho Lê Đô. Thay, chúng ta tư bôn, ha, Tần Khanh hít sâu một hơi, vong khổ đem hết thảy đều nói cho sư huynh cùng sư phó. Chờ ngươi ngày mai hảo chút. Bọn họ liền sẽ hỏi thăm tình huống của ngươi, chúng ta giấu không được cũng lừa bất quá, chỉ có thể ăn ngay nói thật, sư phó của ta bảo thủ cố chấp, sư huynh đối với ngươi thái độ ngươi cũng thấy rồi, nếu là làm cho bọn họ biết ngươi, như vậy, khẳng định ý tưởng nghĩ cách đem ngươi đuổi đi, bọn họ là sẽ không đồng ý ta và ngươi ở bên nhau. Chúng ta không bằng suốt đêm rời đi, chờ hài tử sinh hạ, bọn họ hết giận. Chúng ta lại trở về, hiện giờ nhìn đến sư phó thân thể an khang. Tần Khanh một lòng cũng thả xuống dưới. Kế tiếp nàng phải vì chính mình suy xét, Lê Đô gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, ngày kế Tần Tiện Nguyên phát hiện Âu Yếm đệ tử lưu lại một phong thơ đi rồi. Tin từ đầu chí cuối viết nàng mấy năm nay trải qua cùng Lê Đô thân phận. Thân là viễn cổ người Tần Tiện Nguyên tuy rằng không thể nhanh như vậy tiếp thu tin kia sặc sỡ thế. Giới, nhưng, vốn định thành toàn bọn họ, Tần Tiện Nguyên khuôn mặt vặn vẹo, xé kéo vài tiếng đem phong thư xé thành dập nát, chỉ vào môn chửi ầm lên, phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm. Đi rồi cũng đừng cho ta trở về, cái kia không biết tốt xấu nghịch đồ, thế nhưng đem hắn tưởng như thế ngoan cố. Hừ, đều có tiểu cảm xúc, sao Tần Khanh mang theo Lê Đô về trước một chuyến Hắc Phong Nhai. Nàng không ở trong khoảng thời gian này, sẽ lớn nhỏ sự vụ đều từ phó lãnh đạo xử lý. Tần Khanh tình huống hiện tại đã không thể tiếp tục đảm nhiệm. Cho nên nàng trực tiếp sẽ lớn lên vị trí giao cho phó lãnh đạo tiếp theo. Tần Khanh cùng Lê Đô cùng tìm Hogat đến rơi xuống, nhưng mênh mang biển người chung. Nào dễ dàng như vậy tìm được, mắt thấy Tần Khanh bụng càng lúc càng lớn, không có biện pháp, Lê Đô chỉ có thể trước mang Tần Khanh trở lại Ohara, Lê Đô nguyên bản lo lắng Tần Khanh chịu không. Nổi thời không áp lực, nhưng hắn sai rồi, so với hắn vừa tới thời điểm, này một đường dị thường thuận lợi, thời không chi môn trực tiếp liên tiếp cung đình nội điện. Nội điện thủ vệ nhìn trống rỗng xuất hiện màu lam cột sáng. Tức khắc nắm khởi vũ khí nhắm ngay cùng cái phương hướng, thông chi Thái Ơ Vương. Có kẻ xâm lấn, nhưng giây tiếp theo, bọn họ liền mộng bức cái gọi là kẻ xâm lấn. Là bọn họ vương tử cùng lớn bụng tương lai vương phi. Lê Đô, Tần Khanh còn không có tới kịp tham quan nội điện phồn hoa. Liền sắc mặt tái nhợt nói, ta muốn sinh, ngươi mau làm người chuẩn bị một chút, Lê Đô chớp chớp mắt. Nắm Tần Khanh tay buông ra, trợn trắng mắt, thình thịch thanh hướng lên trời rốt cuộc Tần Khanh thở dài. Kỳ thật nàng nửa giờ trước liền có phản ứng, không nói cho hắn chính là sợ xuất hiện loại tình huống này. Kết quả vẫn là, Lê Đô quá vô dụng, tác giả có lời muốn nói, toàn văn xong từ lâu. Sao nhất không sát thương lực rộng nhĩ hồ ca ca cùng gấu trúc muội muội muốn Tô Tuyến Lạp. QWQ, đại ca cũng muốn đã về rồi. Hết chương.